Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Cố Tử Yên bị cảnh sát đưa đi, xem ra là do cô Bạch làm. Cô Bạch tìm đến cô ta để thu thập bản ghi âm của Cố Tử Yên, là vì muốn tống Cố Tử Yên vào tù ưng. Không ngờ rằng năng suất làm việc của cô Bạch lại nhanh như vậy, mới nửa ngày trôi qua mà đã đưa Cố Tử Yên vào đấy. Trên mặt Cố Mạn Tình không che giấu được sự vui vẻ, nhưng cô ta lại nói lời an ủi. Mẹ, mẹ đừng nôn nóng, có lẽ là do cảnh sát nhầm lẫn, để cho em gái qua đó phối hợp điều tra, lát sau sẽ trở về thôi. Phối hợp điều tra cái gì chứ, đã ban hành lệnh bắt giữ rồi. Bà Cố khóc đến đau lòng, tuy bà không hiểu luật lệ của cảnh sát, nhưng cũng biết rằng đưa ra lệnh bắt giữ, có nghĩa không phải là một cuộc điều tra, mà là bị tống giam. Nói cách khác, Tử Yên không thể trở về được. Chuyện này, có vẻ như tình huống có chút nghiêm trọng. Cố Mạn Tình giả vờ nói một cách khó khăn, nhưng thật ra trong lòng vui mừng khỏi phải nói. Giọng của bà Cố nghẹn ngào. Mạn Tình, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cố Mạn Tình rũ mi mắt. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Còn có thể làm sao bây giờ, chấp nhận sự thật thôi. Cũng không thể nghĩ cách để cứu Cố Tử Yên đấy chứ. Mặc dù cô ta biết mẹ cô ta thực sự có ý đó, nhưng cô ta không muốn cứu. Nhưng mà dù cho có nghĩ như vậy thì cũng không thể nói như vậy. Cố Mạn Tình nhắm mắt lại, thu lại phiền muộn trong mắt, trả lời. Con cũng không biết, chuyện này vẫn nên để cho ba giải quyết thì tốt hơn. Không được, không thể để cho ba con ra mặt được. Bà Cố giống như bị kích thích, vội vàng từ chối ý kiến này, giọng nói gay gắt. Trong mắt Cố Mạn Tình hiện lên một tia sáng. Khóe miệng nhếch lên, giả vờ không hiểu hỏi, sao vậy ạ? Bởi vì lần trước ba con đã nói, nếu như trong thời gian Tử Yên hoãn thi hành án mà phạm pháp nữa, thì ông ấy sẽ không quan tâm Tử Yên, coi như không có đứa con gái là Tử Yên này. Lần trước bởi vì Tử Yên mà xém chút nữa tập đoàn Tam Thịnh đã bị phá sản, bây giờ vất vả lắm tập đoàn Tam Thịnh mới ổn định được. Nếu như tin ức về Cố Tử Yên phạm pháp lần nữa trong thời gian hoãn thi hành án bị khui ra, tập đoàn Tam Thịnh sẽ lại xảy ra hỗn loạn, đến lúc đó thế nào ạ? Khóe miệng Cố Mạn Tình cong lên càng lúc càng sâu. Bà Cố nức nở hai tiếng, đến lúc đó uy tín của ba con ở tập đoàn sẽ biến mất triệt để, cổ phần trong tay cũng sẽ bởi vì huy động vốn mà bị giảm đi, đến lúc đó, tập đoàn Tam Thịnh sẽ không còn là của nhà họ Cố chúng ta nữa. Thì ra là như vậy, vậy xem ra quả thật không thể nói cho ba biết. Cố Mạn Tình làm bộ hiểu rõ mà gật đầu. Thật ra cô ta đã sớm biết rằng, lần này ba sẽ không quan tâm Cố Tử Yên. Lần trước cô ta vô tình nghe lén được ba nói chuyện, cho nên cô ta mới yên tâm mà bảo mẹ nói cho ba biết. Bởi vì cô ta biết rõ, mẹ sẽ không nói với ba. Mà cho dù có nói đi chăng nữa, ba cũng sẽ không cứu, kết quả vẫn như nhau. Sở dĩ cô ta nói như vậy, chẳng qua chỉ là đẩy việc mà thôi. Đùn việc cho ba thì mẹ mới không bám lấy cô ta, kêu cô ta nghĩ cách. Cách chương.